Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trực thăng đến phòng Hạ Tuyết lấy quà tặng này. Hôm nay chúng tôi muốn chính thức xem qua. Ừ, đi nhanh đi. Trang Minh Nguyệt lập tức nhìn Lý Thẩm tiếp tục dặn bảo. Lý Thẩm vội vã đi ra ngoài. Lúc này Lam Anh lại nhìn Hàn Trung Chí, trong đáy lòng cười lạnh. Hàn Trung Chí, ông có ngày hôm nay. Thời gian từng phút trôi qua, các bậc cha chú nhà họ Hàn dường như đối với chuyện này giữ thái độ vô cùng nghiêm túc. Mọi người im lặng chờ đợi. Hạ Tuyết ngồi đó căng thẳng, có chút thở không nổi. Thậm chí cô nhìn thấy con gái cũng ngạc nhiên nhìn mình. Cô nhướng mày cắn chặt môi, cảm giác chuyện này đúng là không đơn giản. Trong chuyện này Hàn Trung Chí giữ thái độ không bình tĩnh nhất, thậm chí không khỏi dâng lên kính sợ. Ngoài cửa nhanh chóng vang lên tiếng bước chân, Lý Thẩm và hai người giúp việc cùng Thanh Nhã cho phủ Daniel lo lắng đi vào. Cẩn thận đem cái hộp gỗ đỏ cũ kỹ và túi da cũ kỹ, cẩn thận đặt tất cả trên bàn trà. Hàn Trung Chí, Trang Minh Nguyệt cùng Lam Anh liếc nhìn hộp gỗ màu đỏ như quyển sách trên bàn trà, không khỏi run lên. Hàn Trung Chí lập tức bảo Lý Thẩm, mở ra đi. Từ từ đã. Lam Anh lạnh lùng nhìn Hàn Trung Chí chợt nhíu mày, vật này là của ông đấy à? Trên mặt Hàn Trung Chí cứng ngắc, không khách khí nhìn Lam Anh, quay đầu nhìn Hạ Tuyết thái độ dịu dàng. Hạ Tuyết à, cô mở cho mọi người xem đi, ông lão này tặng cô thứ gì? Hạ Tuyết có chút căng thẳng nhìn mọi người xung quanh, hơi nghiêng người tới trước, nhẹ nhàng chạm cái hộp gỗ đỏ. Lập tức cô nhớ tới ông nội đối với mình rất đau lòng và thương yêu, cô không khỏi dịu dàng cười nhỏ. Cẩn thận vươn tay, mở nhẹ khóa đồng mở cái hộp. Nhất thời mùi thơm ngát xông vào mũi. Loại mùi thơm này dường như chứa linh khí của trời đất, hấp thụ giọt sương trong núi, dường như có thể cảm giác mây trôi bồng bềnh, dòng nước chảy của nước suối. Mọi người nhanh chóng nhìn lá trà đặt trong cái hộp gỗ, từng viên có sức sống mạnh mẽ. Làm anh kích động cười, quả như là đại hồng bào. Dù cuộc Hàn Trung Trí khiếp sợ nhìn trong cái hộp, ông ta dốc một đời để theo đuổi đại hồng bào, mắt ông ta lóe lên sợ hãi. Trang Minh Nguyệt nhìn chằm chằm lá trà bên trong, hai mắt lập tức đỏ lên. Hà Văn Hạo thực sự không hiểu, cau mày nhìn bậc cha chú. Chuyện này, Hà Linh Trí nghe nói năm đó liền không nhịn được mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt anh hai không dám lên tiếng. Hà Trung Trí nhìn chằm chằm đại hồng bào trong hộp gỗ, thực lâu, thái độ của người hô mưa gọi gió giống như trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Ông ta kích động duỗi ngón tay chạm nhẹ túi da. Cô, mở tiếp túi da này xem chút. Hạ Tuyết suy nghĩ lại cầm túi ra, cẩn thận rút tài liệu trong đó, từng sấp ở bên trong túi ra ngoài. Nhưng khi cô mở ra từng cái, cô cũng hoàn toàn kinh hãi. Mọi người khiếp sợ nhìn phía tài liệu đặt trên bàn trà, bên trong có thư chuyển nhượng 127 vườn trà từ Trung Quốc đến Nhật Bản và Hàn Quốc trên toàn thế giới. Trong đó có bút tích viết tay màu xanh mực. Trần Sĩ Hiên chuyển nhượng tất cả vườn trà cho cháu gái Hạ Tuyết. Sau khi Hạ Tuyết tiếp nhận quyền tài sản 127 vườn trà, có nghĩa vụ thu hồi 103 vườn trà mà 38 năm trước Hàn ra mượn dùng để học tập. Bên trái trang tài liệu cuối cùng, Hàn Trung Trí và Trần Sĩ Hiên ký tên xác nhận. Hạ Tuyết dừng sốt nhìn chữ viết của ông nội phía trên, trong nháy mắt hốc mắt đỏ lên, nhớ tới ông nội mình ngồi bên cạnh bếp lò, nhìn lửa đỏ cháy rừng rực bên trong, ánh lửa chiếu trên khuôn mặt già nua, đôi mắt trải qua thương tang. Có lẽ ông đã mềm lòng muốn tặng cho cháu gái mình yêu thương nhất, nhìn duyên phận chỉ trong nháy mắt chạy khỏi quỹ đạo, sinh mệnh được mất vô thường. Chỉ cần dùng tâm đối đãi với nhau, có lẽ Thượng Đế ban tặng món quà cuối cùng. Cô sừng sốt ngơ ngác, nhìn từng tờ quyền tài sản, không cần nghĩ cũng biết, phần quyền tài sản này là vô giá. Cô lập tức nhớ tới lúc mình rời đi, bóng dáng giàn đua của ông nội đứng dưới máy bay trực thăng. Cô xúc động cúi đầu nước mắt rơi xuống. Giữa cuộc Hà Văn Hạo ngẩng đầu khiếp sợ nhìn cha. Cha, chẳng nhẽ cha ra ra, chính là cha phụ Trung Quốc chúng ta. Hà Chủ Trì cắn chặt răng không lên tiếng, cha Minh Nguyệt cũng không lên tiếng. Lam Anh lại cười. Người ta nói việc đời khó đoán, không biết Hàn Trung Chí ông trải qua chuyện hôm nay rốt cuộc là họa hay phúc. Ý tứ của sư phụ đều ở trong cái nhìn của ông đấy. Hàn Trung Chí nhớ tới chuyện cũ, chỉ ngồi lạnh lùng không lên tiếng. Cha phụ. Lúc này Hạ Tuyết hiểu tất cả ý muốn của ông nội với mình, ngẩng đầu nhìn Lam Anh không hiểu. Mẹ, cha phụ phải. Lam Anh mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Con nói cha của Trung Quốc phân bố khắp thế giới, cha phụ là có ý gì? Con không hiểu ư? Hai mắt Hạ Tuyết lập tức sáng lên, nhớ lại ánh mắt đầy cơ trí của ông nội vô cùng có thần. Lúc nói chuyện bình tĩnh, cô nhất thời kích động. Những vườn trà này con không thể nhận, tại sao con có thể có thứ quý trọng thế này? Con nên trả lại cho cháu gái ruột của ông. Lam Anh chợt mỉm cười nhìn Hạ Tuyết. Con chớ dại dột, những vườn trà này không phải hoàn toàn là của con. Còn có ngàn vạn cổ đông, nông dân trồng cây trà và cả chính phủ, con chỉ chiếm một phần trong đó. Nhưng vì con sở hữu toàn bộ vườn trà, từ nay về sau trà nghiệp Trung Quốc và con có cùng một nhịp thở. Dù sao cũng phải nói, vinh dự còn đáng quý hơn so với tài sản. Hạ Tuyết trợn tròn mắt. Người cả gia tộc họ Hàn tất cả dùng thái độ tôn kính và ngưỡng mộ nhìn Hạ Tuyết. Sắc mặt Tần Tử Lôi tái nhợt nhìn Hạ Tuyết, tay nắm chặt váy trên đầu gối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net